Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, sự tích bại lộ. Thiếu Lâm tự xưa nay uy vọng rất cao, chính là giang hồ võ lâm ngôi sao sáng. Môn hạ đệ tử đều là lấy người xuất gia lòng dạ từ bi, danh dương tứ hải. Thế nhưng là bây giờ lại có người nói xấu Thiếu Lâm tự. Cái này khiến Thiếu Lâm tự đệ tử làm sao không giận. Sự thật cũng là như thế. Lập tức tự nhiên công bố. Không cần vội vã giải thích. Dù sao Viên Chân là ngươi sư huynh thu đồ đệ. Ngươi tự nhiên muốn bảo trì tại hắn. Tự nhiên nhìn lấy Không Văn Từ Tốn nói. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có chứng cứ gì. Nếu như không có lời nói, cũng đừng trách ta Thiếu Lâm không nể mặt mũi. Không Văn nhìn lấy Tự Nhiên hừ lạnh nói. Thực, chuyện này muốn theo cảnh sát hình sự phim nóng này thời điểm nói lên. Ta lúc đó siêu thích xem loại này cảnh sát hình sự phá án. Suy luận phim truyền hình, Tự Nhiên nói ra. Mọi người không hiểu ra sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạch, các người đều nghe không hiểu a? Nghe không hiểu không quan hệ. Lập tức liền có thể nghe rõ. Tự Nhiên nhìn lấy người chung quanh dùng một loại mờ mịt ánh mắt nhìn hắn, cười khan một tiếng. Loại này cảnh sát hình sự phá án nội dung cốt truyện bên trong có thường thấy một loại tội phạm phạm tội nội dung cốt truyện. Tội phạm bố trí âm mưu, ưa thích trốn ở hậu trường hoặc là trong đám người, giả vô tội người. Yên tĩnh nhìn lấy hắn một tay chế tạo âm mưu, cảnh sát lại phá không án cuống cuồng tâm tình. Cái này thời điểm, trong lòng thì rất đắc ý. Tội phạm ưa thích đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau, tại hắn thế giới quan bên trong, hắn là trí giả, đem người chung quanh xem như ngu ngốc. Hắn có thể tùy tâm sở dục đùa bỡn, loại này thành tựu đối với tội phạm tới nói là phi thường đắc ý. Nhưng là, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bất luận cái gì không chê vào đâu được âm mưu, đều sẽ lộ ra sơ hở. Mà ta, chính là biết rõ Viên Chân âm mưu người. Giờ phút này, nói không chừng đã chết Viên Chân. Chính núp trong bóng tối nhìn lấy các ngươi tự giết lẫn nhau đâu. Tự Nhiên một bên nói chuyện thời điểm, một bên không lưu dấu vết nhìn nơi nào đó sơn lâm phương hướng. Mọi người nghe Tự Nhiên lời nói, mặc dù đại bộ phận đều nghe không hiểu, nhưng vẫn có một ít nghe hiểu. So như bây giờ chính tà hai phái chém giết cục diện, cũng là Viên Chân bố trí, mà đã chết Viên Chân đại sư, tại đối phương trong miệng cũng chưa chết đi. Nào đó rừng cây rậm rạp bên trong, sư phụ, hắn làm sao biết ngươi không có chết? Chú ý cục diện, Trần Hữu Lượng nhìn bên cạnh sư phụ liếc một chút, hỏi, lại phát hiện mình sư phụ lông mày cau chặt, sắc mặt nghiêm túc, người này là ai? Viên Chân hít một hơi thật sâu, hỏi, giờ phút này Viên Chân trong lòng đã sớm lật lên sóng biển ngập trời. Hắn biết rõ, chính mình chưa từng gặp qua cái này lạ lẫm thanh niên. Có thể là đối phương vì sao một bộ tự tin hắn không có chết bộ dáng. Ta cũng chưa từng gặp qua, Trần Hữu Lượng ở bên cạnh lắc đầu nói ra. Đón đến, Trần Hữu Lượng có chút khẩn trương hỏi, sư phụ, chúng ta muốn hay không đi đầu lui lại? Trần Hữu Lượng trong lòng có chút sợ hãi. Chính mình chưa bao giờ từng thấy đối phương, nhưng là đối phương vậy mà nhất thanh nhị sở biết bọn họ âm mưu. Còn biết giả chết sư phụ lại còn sống. Loại này không biết địch nhân là vô cùng đáng sợ. Ngay ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn còn biết ta nhiều ít sự tình. Ta cũng không tin hắn biết chúng ta tiêm phục tại trong bóng tối. Thành Côn 10 phần chấn định nói. Ra, hắn cũng không muốn tin. Đối phương biết rõ hắn hết thảy sự tình. Nếu như Thành Côn nếu là biết. Tự Nhiên là người xuyên Việt, nhìn qua phim truyền hình, biết rõ ỷ Thiên Đồ Long Ký nội dung cốt truyện, đoán chừng không có chút gì do dự, nhanh chân liền chạy, nhưng là bây giờ Thành Côn không biết, cho nên vẫn trấn định như cũ. Ngươi nói Viên Chân không có chết, vậy ngươi có thể dám ngay mặt gọi hắn đi ra rằng co? Không Văn một mặt cười lạnh nhìn lấy Tự Nhiên. Trong lòng hết sức rõ ràng Viên Chân sư điệt đã chết. Đối phương bất quá là muốn đem nước bẩn dội đến Thiếu Lâm tự trên đầu mà thôi. Đúng, trừ phi chúng ta tận mắt nhìn đến Viên Chân. Không phải vậy chúng ta là sẽ không tin tưởng, cũng là một đám theo phong trào ăn dưa quần. Chúng kêu la, đã các ngươi đều muốn Viên Chân đi ra. Vậy được rồi, ta thì thỏa mãn các ngươi nguyện vọng này, để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Tự Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau một khắc trong nháy mắt, Tự Nhiên thân hình bạo khởi, hướng núi rừng nơi nào đó bay vút đi. Chung quanh nổi lên một trận gió, giống như một đạo huyễn ảnh một dạng, xông vào núi rừng bên trong. Đi, Viên Chân vội vàng kêu lên. Tự Nhiên như là có mục đích tính hướng về hai người ẩn thân chỗ mà đến. Cái này khiến ẩn núp hai người xử trí không kịp đề phòng. Riêng là Viên Chân cũng không nghĩ tới đối phương sẽ phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân. Hai người đứng người lên, hướng chỗ rừng sâu mà chạy. Hai vị, đi vội vã làm gì? Vừa mới hai phái người đang chém giết lẫn nhau, các người không phải nhìn rất thoải mái à? Tâm bên trong khẳng định cũng phi thường đắc ý à? Riêng là ngươi Viên Chân đại sư, thân là trận này âm mưu người thao túng, càng không cần phải rời đi. Tự Nhiên tốc độ gì nhanh chóng, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở thì nhẹ nhõm đuổi kịp hai người. Trần Hữu Lượng không có thực lực, gặp không có cách nào đào tẩu, ánh mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, thông suốt quay đầu, vận đủ nội lực, hai tay đánh ra, muốn đánh lén Tự Nhiên một cái xử trí không kịp đề phòng. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa đánh ra song trường, còn không có tiếp xúc đến Tự Nhiên y phục, song trường liền cảm giác được một cỗ hùng hậu nội lực bạo phát. Cả người bị đẩy lùi xa 7-8 mét khoảng cách, phun máu phè phè. Trần Hữu Lượng mặc dù là Thành Côn đồ đệ, nhưng là Thành Côn cũng không có dạy hắn nhiều ít võ công. Trần Hữu Lượng chỉ là Thành Côn trong tay một khỏa có thể trưởng khống cái bang quân cờ mà thôi. Tiểu bối, không nghĩ tới lão phu chăm chú sách lược mấy chục năm âm mưu, vậy mà lại bị ngươi phát hiện. Vậy ngươi đi chết đi. Thành Côn bị Diệp Phàm đuổi kịp về sau, cũng không có tại chạy trốn. Thành Côn trên thân bộc phát ra cường đại nội lực, y phục bay phất phới, nắm chặt hai nắm đấm, bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ quyền uy. Đối với Tự Nhiên xuất quyền, Thành Côn xuất quyền tốc độ rất nhanh, song quyền không ngừng mà chớp động, giống như từng đạo tàn ảnh, mà lại xuất quyền thời điểm, trong không khí phát ra tiếng phá hủy âm, âm âm, nhất thời mấy chục đạo nội lực ngưng tụ quyền ấn. Cương mãnh không gì sánh được bay về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên cười nhạt một tiếng, hai tay không ngừng mà chớp động, phong khinh vân đạm tiêu trừ Thành Côn công kích, sau đó mũi chân điểm một cái, nội lực vận hành đến song trường, một trường vỗ hướng Thành Côn. Thành Côn thu tay lại, trên ngón trỏ bổ sung lấy một cỗ âm hàn nội lực, hung hăng điểm hướng Tự Nhiên. Ở trước mặt ta vận dụng ngươi huyễn âm chỉ, ngươi cái này là muốn chết đây, còn là muốn chết đâu. Tự Nhiên cảm giác được Thành Côn ngón tay mang theo cường đại âm hàn nội lực, liền biết đây là Thành Côn tuyệt kỹ huyễn âm chỉ, không khéo là Cửu Dương thần công vừa tốt khắc chế huyễn âm chỉ. Tự Nhiên cười nhạt một tiếng, năm ngón tay siết chặt, nắm thành quyền hình, một quyền đánh ra, cùng Thành Côn huyễn âm chỉ đụng vào nhau, nhất dương nhất âm hai cỗ nội lực va chạm, âm hàn nội lực nhất thời cương mãnh chí dương nội lực đánh tan. Kẹt, không có âm hàn nội lực treo chống ngón tay, như là phổ thông ngón tay một dạng yếu ớt, trực tiếp gãy mất. Ngao, Thành Côn kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Cả người hắn bị tự nhiên thân thể chỗ phát ra nội lực kình phong cho quét bay. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất phía trên. Cái này thời điểm, một đám người cũng súng lại tới. Khi thấy Thành Côn khuôn mặt lúc, quá sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.